Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy cũng xin chia sẻ và muốn nhờ các quý vị khán giả đang nghe và ủng hộ Khánh Duy ở bên kênh Audio Kiếm Hiệp này một chút. Thì như các bạn cũng biết, Khánh Duy cũng đã lập một kênh mới, kênh thứ hai là kênh Chuyện Làng Ngọng. Nhưng cái lượng subscribe của kênh bên đấy thì rất là chậm, hiện tại bây giờ còn chưa được 700 người, mà mốc để bật kiếm tiền là 1.000 người, còn hơn 300 người một chút nữa. Thì nhân tiện đây, Khánh Duy cũng xin gửi lời nhờ các bạn là sang bên đó, các bạn không nghe cũng được, hoặc là các bạn quan tâm hay không quan tâm thì Khánh Duy nhờ các bạn hãy đăng ký kênh bên đấy để cho đủ 1.000 người để Khánh Duy có thể triển khai một số chương trình mới ở bên kênh Chuyện Làng Ngọng. Thì nhân tiện đây, Khánh Duy có nhờ mọi người thì mọi người có thể sang bên đó đăng ký giúp Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 80 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc phân tâm nhị dụng, Đại Nhật Ma Ô điều khiển yêu thần Minh Vương Quyết toàn lực luyện hóa dược lực. Bản thể của hắn thì quan tưởng hỏa kỳ cung tọa hoàng, khống chế dược lực thừa, không để cho nguyên thần phình to quá nhanh dẫn đến nổ tung. Đồng thời, hắn cũng quan tưởng mượn dược lực dồi dào của thánh dược trào nhộn pháp lực khí huyết của mình, ngưng luyện nguyên đan, dùng việc ngưng luyện nguyên đan để loại bỏ dược lực dư thừa. Quanh người của Trung Nhạc là các loại đồ đằng văn đan sen bay lượn thử luyện thành nguyên đan. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, cảm nhận thấy trong nguyên thần có khí tức khủng bố do gì từ trong dược lực. Bên tai dường như vang lên tiếng ồn ào của chư thần quấy nhiễu sự tu luyện của hắn, nguyền rủa hắn, khiến hắn tâm thần nhất thời đại loạn. Nguyên đan sắp hình thành lập tức nổ tung. Trong cây thánh dược này quả nhiên vẫn còn lời nguyền và oán niệm của thần ma, hơn nữa còn có khí tức hung hãn muốn hủy diệt tất cả. Những khí tức tiêu cực này xông vào nguyên thần của hắn, tuy không thể nguyền rủa chết Trung Nhạc, thế nhưng cũng khiến cho hắn mơ màng thần trí, không tỉnh táo, không phân biệt được lợi hại, nguy hiểm tới gần, rất nhanh khí vận sẽ tiêu tan, tiền tài kiện kiệt, người mất nhà tan. Trung Nhạc đầu óc choáng váng, tức giận nói: "Tần Hỏa, khi nào thì ngươi mới đáng tin được một chút đây? Mau, mau lên tầng sấm sét trên không đi." Tần Hỏa vội vàng nói: "Mau, dùng sấm sét tu luyện hết oán niệm và lời nguyền đó đi." "Không cần nữa đâu." Trung Nhạc kiểm tra nguyên thần, chán nản nói: "Ta cảm thấy oán niệm và lời nguyền biến mất hết rồi." "Không, ngươi bị oán niệm và lời nguyền khống chế rồi, khiến cho ngươi nghĩ là chúng đã biến mất thôi." Tân Hỏa tức giận nói: "Người bị oán niệm nguyền rủa đều không biết mình bị nguyền rủa, khi gặp chuyện mới biết mình xui tận mạng. Ngươi bị lời nguyền khống chế thần trí, rất nhanh sẽ cảm thấy mình đã khống chế được dược lực trong thánh dược không có khả năng uy hiếp tới ngươi, sau đó nguyên thần của ngươi sẽ phình to ra mà chết đi. Nhanh, nhanh lên, mau lên tầng sấm sét đi, dùng lô đình thuần dương tô luyện lời nguyền, tô luyện nguyên thần, tiêu hao dược lực dư thừa đi." Trung Nhạc quả nhiên cảm thấy mình đã khống chế được dược lực, giống hệt như Tân Hỏa nói, bất giác giật mình. Dược lực thánh dược hung mãnh đến mức nào đây, lẽ nào lại dễ khống chế như vậy? Vừa rồi hắn đã biết dược lực khủng bố sắp khiến nguyên thần và linh của hắn nổ tung, mà nguyên thần và linh phân hóa ra vẫn đang tiếp tục phình to, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mà hắn lại cảm giác mình đã khống chế được dược lực, rõ ràng là lời nguyền và oán niệm đã khống chế được thần trí, khiến cho hắn không phân biệt được đúng sai. Oán niệm và lời nguyền tuy vô hình nhưng được thần ma phát ra trước khi chết, vô hình nhưng có thể lấy mạng, có lúc thậm chí chết cũng không biết tại sao lại chết. Trung Nhạc vội bay lên trời. Trong tấm màn trời, bầu trời lập tức nổi sấm sét, mây răng kín trời.

có thể tiến thêm vài hạng. Nhưng đuổi theo tên biến thái Phong Hiếu Trung thì chắc chắn vẫn chưa được. Nhưng lần này kiếm môn đại biến, đệ tử Trọng Lê thần tộc và U Tuyển Nhị lão và họ đưa tới đều chết ở kiếm môn. Có lẽ ta khó lòng mà tới Nam Hoang được nữa rồi. Trấn Phong Đường chủ, ngài có thư. Trung Nhạc vừa về đến Trấn Phong Đường thì nghe bên ngoài có tiếng của tín sứ. Đi ra thì thấy một vị đệ tử kiếm môn tay cầm một chiếc diều giấy, cung kính đứng bên ngoài. Diều giấy kêu lên: thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Ồ, thần thông này thật thú vị. Trung Nhạc nhận lấy chiếc diều mang vào trong Trấn Phong Đường, quan sát một lượt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thấy chiếc diều bay lên, bay quanh hắn mấy vòng, phát hiện không có ai khác thì nó bốc cháy, ngọn lửa lưu chuyển biến thành một thiếu nữ ngọt ngào, thánh khiết cười nói: Trung sư huynh, ta đợi ngươi ở Thiên Nha lĩnh phía đông đại hoang, ngươi đừng quên. Chiếc diều cháy thành tro, thiếu nữ kia cũng biến mất. Thiên ma phi sao? Trung Nhạc trầm ngâm: ma nữ này tìm ta làm gì đấy? Trung Nhạc chau mày, nhớ lại giao dịch của mình với Thiên Ma Phi, hắn thầm nghĩ bụng: hiện tại mới có nửa năm, chắc không phải nàng ta không chờ được nữa muốn mưu sát thân phu đấy chứ. Thân phu ở đây đương nhiên không phải nói Trung Nhạc, mà là ma thánh, người chồng còn chưa hồi sinh của Thiên Ma Phi. Ma thánh người còn sống chắc là một vị ma thần rất mạnh, chắc chắn lợi hại hơn nhiều Thiên Tượng Lão Mẫu, nếu không sẽ không được gọi với chữ thánh. Những đối tượng như thế này cơ bản đều là thần ma cấp lão tổ tông, sức ảnh hưởng của hắn trong ma tộc chắc cũng rất lớn, nếu không đã không thể nào chết đi lại có người tuyển phi cho hắn, hơn nữa lại là nữ tử xinh đẹp như Thiên Ma Phi như vậy. Muốn giết hắn sẽ khó tới mức nào đây? Ban đầu Trung Nhạc nói giết ma thánh cũng chỉ là kế hoãn binh, ý định thực sự của hắn là đợi khi hắn thành thần rồi, ít nhất là thành cự phách, sẽ thực hiện lời hứa. Không ngờ Thiên Ma Phi giờ đã tìm tới rồi. Không phải nàng ta cho rằng thực lực hiện tại của ta có thể giết được ma thánh đấy chứ? Trung Nhạc lắc đầu, Thiên Ma Phi suy nghĩ quá đơn giản rồi, nhưng lần này hắn không thể không đi, nếu không Thiên Ma Phi sẽ cho rằng hắn thất hứa, sẽ cùng ma thánh tới giết hắn, vậy thì không thể thu dọn cục diện được nữa. Trung Nhạc rời khỏi Trấn Phong Đường, sau lưng xuất hiện đôi cánh kim ô, biến thành dải cầu vòng hoa lệ, bay về hướng Thiên Nha lĩnh phía đông đại hoang. Hắn di chuyển một cách từ tốn, nhưng tốc độ cũng rất kinh người. Sau khi tu thành nguyên đan, tốc độ của hắn lại được tăng lên. Đi đường bình thường có thể nâng tốc độ lên tới gần với tốc độ âm thanh, cho dù là di chuyển trong thời gian dài cũng không thấy mệt. Thiên Nha lĩnh nằm ở biên giới phía đông đông hoang, với tốc độ hiện tại của hắn cũng phải mất một ngày một đêm đi liên tục không nghỉ mới tới nơi được. Thiên Ma Phi chọn nơi này có lẽ là sợ tứ minh thú trên kiếm môn Kim Đỉnh nhìn thấy. Dù sao nàng ta cũng là ma tộc, nếu vào đại hoang có lẽ sẽ bị các luyện khí sĩ khác bao vây tấn công. Tới ngày hôm sau, Thiên Nha lĩnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Trung Nhạc giảm tốc độ, nhưng phía trước có kim quang chói lòa, bạch vân lững lờ trôi, kim quang nhảy múa trên tầng mây giống như kim long bay lượn. Bên trong biển mây bao la là một ngọn núi hùng vĩ, đây chính là Thiên Nha lĩnh, cũng là một thắng địa của đại hoang. Chỉ là đại hoang có vùng địa dễ thủ khó công, nhưng cũng khó ra ngoài, nhân tộc yếu thế. Thiên Nha lĩnh này tuy là thắng địa nhưng cũng không có luyện kỵ sĩ trấn thủ ở đây. Trung Nhạc thu đôi cánh kim ô sau lưng lại, tiến về phía trước, chân bước lên đám mây, phong thái xuất trần. Thiên Nha lĩnh càng ngày càng gần hơn, đột nhiên trên đỉnh núi bắn ra một cây cột khói đen, ma khí đậm đặc vù vù mấy tiếng tới trước người Trung Nhạc. Cột khói đột nhiên biến thành một con ma long đen sì, há mồm cắn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc búng tay, ma long giống như bị trúng trọng kích, cái đầu rồng khổng lồ như bị một bức tường lớn đè xuống, biến thành một miếng bánh dẹt. Tiếp đó là thân người, thân rồng dài ngoằng bị đẩy lùi liên tiếp. Trong nháy mắt, thân hình dài mấy trượng đã tan thành mây khói. Khói mà ma khí biến thành giống như ngón tay, một ngón tay thẳng dài tới mấy dặm chỉ về Thiên Nha lĩnh. Với cái đà này, người kia trên Thiên Nha lĩnh chắc chắn bị một chỉ này ấn cho tan nát. Nhưng lúc này, trên Thiên Nha lĩnh, một viên nguyên đan bay lên, Trung Nhạc dùng ngón tay biến từ ma khí đập vào viên nguyên đan, liên tục hóa thành khói ma chui vào trong nguyên đan. Nguyên đan tỏa ánh sáng màu đỏ quỷ dị, bên trong nguyên đan có một Thiên Ma Phi múa lượn ở trong đó. Nguyên đan rơi xuống đáp giữa hai cánh môi của vị thiếu nữ thánh khiết như băng tuyết kia. Thiếu nữ khẽ hé môi ngậm lấy nguyên đan. Trung sư huynh, một ngón búng ra, khí tượng vạn thiên, tu vi tiến bộ thật kinh người. Sau lưng Thiên Ma Phi xuất hiện ngũ luân, ngưng tụ vòng quanh. Thiếu nữ kia nở nụ cười, giống như mùa xuân tới, hoa nở trên trời mây, lập tức xóa bỏ hoàn toàn sự lạnh lẽo băng tuyết trước đó. Nàng từ xa cười nói: "Thiếp thần vốn tưởng mình tu thành nguyên đan là có thể giao ai với ngươi, không ngờ ngươi vẫn hơn một bậc." "Sao? Vu Lan phiêu hương chân kinh ngư?" Trung Nhạc nhìn hoa trên tầng mây, lộ sự kinh ngạc. Hoa tươi bay lượn, lưu động giữa những tầng mây vô cùng mỹ lệ. Hắn tiến về phía thiếu nữ trên Thiên Nha Lĩnh, thì thấy hoa chuyển động dưới chân hắn. Trung Nhạc đi hai bước thì thấy Thiên Ma Phi còn cách mình vài dặm, không hề gần lại chút nào. Hình dạng của những bông hoa kia rất cổ quái, nhị hoa như những ngón tay. Khi hắn bước đi, nhị hoa lay động như muốn bắt lấy hắn vậy. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, thấy những cánh hoa tươi tắn kia vẫn là hoa tươi, rõ ràng lại là các oan hồn. Những gương mặt biến dạng, thân hình méo mó đang thò tay về phía hắn. Biển mây kia giống như một bồn hoa khổng lồ, chôn hắn giữa những bông hoa này làm phân bón. "Thiên Ma Phi, ngươi lại nghịch ngợm rồi." Trung Nhạc cười ha hả, tiếng cười vang vọng như tiếng trống. Hoa trong mây vỡ vụn, biển mây đột nhiên tan biến, biến thành mưa lớn đổ xuống. Hắn bước chân ra tới Thiên Nha Lĩnh, đối diện với Thiên Ma Phi, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Thiên Ma Phi giật mình thối lui, mặt hơi đỏ lên. Trung Nhạc nhàn nhã nói: "Ái Phi, lần trước trong tiểu hư không ngươi bị ta đánh chết, lẽ nào còn chưa chịu khổ đủ sao? Giờ tu thành nguyên đan lại muốn gây rối nữa hay sao?" Thiên Ma Phi trợn mắt, rất ra dáng nữ tính, ngọt ngào nói với hắn: "Nếu ngươi giúp thiếp thân giết trượng phu của ta thì thiếp thân làm ái phi của ngươi cũng không sao cả. Trung đại giang gia, ngươi một thân nam tử khí khái, tốt hơn nhiều so với trượng phu chết toi kia của thiếp thân." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, hắn nói câu ái phi chỉ là trêu chọc, giả vờ làm lưu manh, không ngờ nữ ma đầu này lại còn lưu manh hơn, trêu ngược lại hắn. Nhưng Thiên Ma Phi nói gì mà giết ma thánh xong làm phi tử của hắn thì Trung Nhạc vạn lần không tin. Ma nữ này giết được ma thánh thì đương nhiên cũng có thể giết hắn. Ma nữ vô cùng giàu hoạt, trong tiểu hư không chưa thi triển hết sức, thà bị hắn đánh chết cũng không để lộ ra thực lực, có thể thấy nàng ta rất có dã tâm. Thiên Ma Phi chính là con ngựa cái, không muốn bị lắp yên cương, khó lòng thần phục. Muốn cưỡi lên người nàng ta phải cẩn thận bị nàng hất xuống dẫm chết. Trung Nhạc cười: "Ái Phi, nàng có chút hơi vội vàng rồi. Với thực lực của ta hiện giờ, lẽ nào lại là đối thủ của ma thánh được? Ma thánh là lão tổ của ma tộc, cho dù đã chết thì linh của hắn vẫn không thể giải quyết được. Chi bằng nàng hãy đợi thêm vài năm nữa đi, khi ta thành thần rồi sẽ có thể giết được ma thánh." Thiên Ma Phi thở dài u oán nói: "Một thời gian trước ta đã nhận được tin tên trượng phu chết toi kia đã hồi sinh rồi." "Sao? Cái gì?" Trung Nhạc giật mình: "Ma thánh hồi sinh rồi sao?" "Hắn hồi sinh rồi. Ma tộc ta có một vị thiếu niên thiên tư cường hãn tên là Diêm La Ma, rất nổi bật, cũng như ngươi vậy, bị hắn cướp xác rồi." Thiên Ma Phi thở dài nói: "Ta vốn tưởng phải vài năm nữa hắn mới hồi sinh, các lão quái vật khác trong ma tộc cũng nghĩ như vậy, ai ngờ hắn đúng là giàu hoạt, không cẩn thận một chút là hắn đạp xác của Diêm La Ma. Các lão quái vật ma tộc ta cũng không muốn để cho hắn hồi sinh, chuẩn bị phá hoại đại kế hồi sinh của hắn ta, nhưng hắn đã nhanh trước một bước, ta không còn cách nào, đành phải tìm ngươi. Nếu hắn biết gian tình giữa ta và ngươi thì chắc chắn hắn sẽ đánh chết ngươi đấy." Thiếu nữ kia ra vẻ đáng thương nhìn Trung Nhạc, kiểu như gian tình giữa hai ta bị bắt ngay tại giường vậy. Trung Nhạc nhìn coi như không thấy, lắc đầu nói: "Nếu ma thánh hồi sinh thì càng không thể bây giờ đã đi giết hắn được. Với thực lực của ta chỉ e rằng vẫn không phải đối thủ của hắn ta, vẫn nên đợi thêm vài năm nữa đi." "Không, không thể đợi nữa rồi. Nếu hắn không hồi sinh, vẫn không thể giết được hắn. Dù sao ma tộc ta vạn dân tế tử là hắn có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong, không thể hạ thủ. Còn hắn hồi sinh thì đã cho chúng ta cơ hội giết hắn." Thiên Ma Phi xóa bỏ ngay hình tượng tiểu nữ nhi vừa rồi, quyết đoán nói: "Hắn đoạt xác của Diêm La Ma, có nhục thân của Diêm La Ma, tu vi thực lực vẫn là của Diêm La Ma, chúng ta có thể giết hắn được." Trung Nhạc lắc đầu: "Cho dù hắn hồi sinh, cũng có lê dân bá tánh tế tự liên tục, muốn giết hắn rất khó khăn." "Người có cách giết hắn đúng không?"